ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vali này thật sự là to đến có chút quá mức, thói quen nghề nghiệp khiến Trung cần ước lượng thể tích của chiếc vali. Sau đó anh hợp lý nghi ngờ chuyến đi này của Thu Xanh là quyết tâm mang con gái đi. Chiếc vali này đựng một người trưởng thành cũng không thành vấn đề về đến nhà, lại phải vất vả lắm mới khiêng được chiếc vali lớn này vào phòng. Trải qua một phen lăn lộn, Tiểu Đồng ngủ một giấc cũng tỉnh vừa lúc bé tỉnh, Trung cần liền nói với con. Tắm xong rồi đi ngủ, Tiểu Đồng dụi mắt, lựa chọn giả vờ điếc, trực tiếp đi về phía phòng bên kia. Từ sau khi không được chơi máy tạo bong bóng, bé lại bắt đầu trốn tránh việc tắm rửa. Trung cần lớn tiếng, Trung Vân Đồng, tắm rửa, nghe thấy không? Thu Xanh liếc nhìn anh làm gì mà giữ với bé con vậy? Tôi không giữ em xem bé nghe lời không? Thu Xanh đi tới, nắm tay Tiểu Đồng, dịu dàng hỏi. Tiểu Đồng à, cùng mẹ tắm rửa được không? Đứa bé đáng thương vốn đang trốn tránh việc tắm rửa, vừa nghe nói có thể cùng mẹ tắm, vui vẻ đồng ý, còn chủ động đề nghị. Muốn gội đầu, còn muốn kỳ lưng nữa nha. Được, mẹ tắm cho con thơm tho. Hai mẹ con tay nắm tay, mở chiếc vali lớn mà Thu Xanh mang đến, ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm, từ bên trong lôi ra một đống chai lọ bình. Cái này là dầu gội đầu, cái này là sữa tắm mật ong, con xem, trên đó viết, trẻ con cũng dùng được. Còn có cái này nữa, mặt nạ cánh hoa, cái này có lẽ không dùng được trên mặt con, mẹ lát nữa đắp chân cho con nhé. Hai mẹ con đầu tựa vào nhau, Thu Xanh không ngừng lấy ra các loại chai lọ bình đóng gói tinh xảo, Tiểu Đồng ôm khuôn mặt nhỏ, không ngừng phát ra tiếng. Hoa, giỏi quá, kinh ngạc thán phục, thật là một đứa nhóc không có khí phách. Trung cần không lộ vẻ gì đi vào bếp, lấy khẩu súng bắn bong bóng hình vịt giấu trên nóc tủ lạnh, lặng lẽ đặt ở cửa phòng tắm. Rồi lại như không có chuyện gì đi đến sofa ngồi xuống. Chờ hai người cuối cùng chọn xong các loại sữa tắm dầu gội. Thị Tẩm, đêm nay, ôm các loại chai lọ bình đi về phía phòng tắm, Tiểu Đồng quả nhiên chú ý đến khẩu súng bắn bong bóng đặt ngang ở cửa phòng tắm. Trung cần lật cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay, nâng mí mắt liếc nhìn bên kia. Khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý, để cho Thu Xanh cảm nhận uy lực của súng bắn bong bóng đi. Cùng con tắm rửa, sữa tắm mật ong, còn mặt nạ cánh hoa, chờ lát nữa bị đầy phòng tắm bong bóng làm hỏng hết thì biết thân phận. Sau đó Trung cần liền nhìn thấy, con gái béo ú nhà anh xỏ đôi dép lê động vật, một chân đá văng khẩu súng bắn bong bóng hình vịt, rồi nắm tay mẹ vui vẻ đi vào phòng tắm. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, Trung cần mơ hồ nghe thấy Thu Xanh hỏi. Con vừa đá cái gì đó? Cô bé vang dội trả lời. Không có gì hết. Trung cần nhìn con vịt đáng thương bị đá sang một bên trên sàn nhà. Lòng tan nát. Thật sự rất muốn hát một bài. Đàn ông khóc không phải là tội. Chờ Thu Xanh và bé con tắm xong ra, Trung cần chủ động đề nghị muốn giúp bé xây tóc. Thu Xanh bản thân còn muốn bôi một đống chất lỏng sền sệt lên mặt. Cũng thật sự không rảnh lo cho bé. Liền vui vẻ đồng ý. Cuối cùng thu dọn xong, lại gặp phải vấn đề mới. Trung cần cảm thấy bé lâu như vậy đều ngủ với anh, buổi tối chắc chắn muốn ngủ cùng anh mới ngủ ngon. Mà Thu Xanh thì cho rằng, con gái chắc chắn ngủ cùng mẹ mới tiện. Hai người cãi nhau nửa ngày, Tiểu Đồng dọn chiếc ghế rửa mặt, đứng lên ghế, gỡ chiếc đồng hồ đếm ngược treo trên tủ lạnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vặn đồng hồ đến 15 phút, hai tay giơ chiếc đồng hồ đang tích tắc đi đến trước mặt họ. Hai người chỉ được cãi nhau một cái đồng hồ đếm ngược. Trung cần và Thu Xanh đồng thời ngừng cãi nhau, trong không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy. Tách tách, Thu Xanh chớp chớp mắt, trước tiên giải thích. Tiểu Đồng, con ghét ba mẹ cãi nhau sao? Chúng ta không phải cãi nhau, chúng ta đang thương lượng chuyện. Tiểu Đồng vẫn giơ đồng hồ đếm ngược, trừng đôi mắt đen láy, nghiêm túc nói. Chỉ được cãi nhau một cái đồng hồ đếm ngược, nếu cãi nhau không xong. Vậy thì nhanh chóng động tay đi. Thu Xanh, Trung cần, Tiểu Đồng, hai người cãi nhau làm con buồn ngủ. Sau đó ba mẹ khiến bé con đáng thương biết cái gì gọi là tự mình rước họa vào thân. Họ trực tiếp ném vấn đề cho bé mập. Buổi tối muốn ngủ với ai, tự con chọn. Cô bé đáng thương lớn tiếng trả lời. Con muốn ngủ giữa, chỉ được chọn một người. Cô bé trừng mắt hai người ba ba hung dữ, sợ hãi. Cái đầu nhỏ thông minh cân nhắc trái phải. Nếu tắm cùng mẹ, vậy thì ngủ cùng ba đi, tránh cho những người lớn ấu trĩ này lại giận dỗi. nằm trong ổ chăn hình người vàng nhỏ in hoạt hình. Trung Cẩn ôm chiếc áo bông lọt gió vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu con bé. Trung Vân Đồng, con sẽ rời xa ba sao. Trong đêm tĩnh lặng, người đàn ông giống như chim ưng tháo xuống lớp ngụy trang, lộ ra mặt yếu đuối. Anh thật sự rất sợ cục cưng của mình rời bỏ anh. Đứa bé mặt dán vào ngực ba, khuôn mặt bánh bao thịt bị ép biến dạng. Con bé dùng tay nhỏ đẩy Trung Cẩn ra, bò dậy, quỳ trên giường, cúi người ôm lấy mặt Trung Cẩn, trịnh trọng hứa hẹn. Con vĩnh viễn sẽ không rời xa ba ba, con yêu ba siêu cấp 100 điểm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của con gái, Trung Cẩn cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang trào dâng. Anh đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của con bé. Vậy nếu mẹ muốn mang con đi thì sao? Đứa bé ngồi thẳng người, vén áo ngủ lên, lộ ra cái bụng tròn vo, chỉ vào cặp quần mình hứa hẹn. Con sẽ mặc ba vào người, cùng nhau mang đi. Trong việc chăm sóc con cái, có những điều đối với ba mà nói sống chết học không được, thì đối với mẹ dường như là bản năng. Ví dụ như chuyện cột tóc, cái mái tóc úp nồi bị Vu Phi Dương tàn phá của Tiểu Đồng, sau khi dài ra một chút, liền trở nên rất kỳ quái, không có hình dạng gì, mềm nhũn rũ xuống trên đầu. Tiểu Đồng lại kiên trì muốn để dài, Trung Cẩn một lần vì kiểu tóc xấu xí này mà không có cách nào. Nhưng sáng nay, Thu Xanh không biết tìm đâu ra hai sợi dây chun nhỏ, chia tóc con bé từ đỉnh đầu thành hai phần, mỗi bên buộc một búi tóc dựng ngược lên trời. Lúc mới buộc xong, Trung Cẩn đã thấy rất đáng yêu, nhưng Thu Xanh lại dùng lược chải một ít tóc con xù xù từ bên cạnh xuống. Đôi mắt to đen láy của con bé kết hợp với hai búi tóc dựng ngược xù xù, độ đáng yêu tăng lên 100. Tiểu Đồng đứng trên ghế rửa mặt, nhìn đứa bé hai búi tóc dựng ngược trong gương, cười khanh khách. À, con mọc mầm rồi, giờ khắc này. Trung Cẩn thậm chí còn thoáng tha thứ cho Vu Phi Dương. Trung Cẩn nhặt mấy sợi tóc rụng khi chải đầu cho con bé, cất vào túi đựng chứng cứ, rồi bảo Thu Xanh. Em nhổ mấy sợi tóc, lát nữa làm xét nghiệm ADN. Thu Xanh đang tô son môi, đưa tay lấy chiếc bàn chải đánh răng của mình đưa cho Trung Cẩn. Nhổ không được, đây là tóc giả. Em đùa gì vậy, tóc cô trước đây chẳng phải như thế này sao? Thu Xanh cúi người, vén tóc trên đỉnh đầu cho Trung Cẩn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc này là tôi nối sau này, tóc dài trước đây tôi cắt rồi. Tại sao, không phải tôi đang rối rắm chuyện chia tay với anh sao? Liền đi cạo chọc đầu, cạo xong liền hối hận. Tôi dù sao cũng là người của công chúng, bị người ta chụp được là lên hot search ngay. Vì thế đợi tóc thật dài ra một chút, tôi lại đi nối tóc mới. Trung Cẩn không tin, tôi thấy lúc ly hôn em rất bình tĩnh. Không giống như sẽ làm ra loại chuyện này. Anh tin hay không tùy anh. Thu Xanh trừng mắt nhìn anh, lười nói với anh, đừng có lượn lờ trước mặt tôi. Trung Cẩn cất bàn chải đánh răng vào túi đựng chứng cứ, đi ra khỏi phòng tắm. Xét nghiệm ADN làm ở một bệnh viện tư nhân, trả thêm 500 tệ phí gấp, chiều mai là có kết quả. Ra khỏi bệnh viện, Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng đứng ở cửa bệnh viện, hỏi Thu Xanh. Hôm nay tôi và Tiểu Đồng muốn đi bắt gà, em có muốn đi không? Thu Xanh rất khó hiểu. Bắt gà gì? Tại sao lại muốn bắt gà? Ừ, Hải Sơn bên này có một hoạt động giải trí đặc biệt, rất vui, muốn đi không? Tiểu Đồng cũng chắp hai tay trước ngực, ra sức khuyến khích mẹ. Bắt gà thật sự rất vui nha. Vì thế Thu Xanh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên xe, đi theo họ đến một trang trại gà thả vườn nằm trong rừng trên một ngọn núi ở ngoại ô. Nhìn Thu Xanh đứng giữa một đám gà con kêu chiêm chiếp, cả quá trình nhíu chặt mày, nữ hỗ lộc Trung Thầm cảm thấy lần này mưu kế của mình chắc chắn sẽ thành công. Hôm qua anh đã cẩn thận suy nghĩ, với sự hiểu biết của anh về Thu Xanh. Thu Xanh người này thật ra rất lười, cô và Trung Cẩn coi như bạn từ thuở nhỏ, hai nhà biệt thự ở gần nhau, gia cảnh cũng không khác biệt lắm. Cô còn có một người anh trai, cho nên từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều. Là một tiểu thư khuê các điển hình ở kinh thành, vừa kiêu vừa lười. Lúc hơn 20 tuổi được người săn lùng ngôi sao phát hiện, từng bước chân ngắn ngủi vào giới giải trí, đóng mấy bộ phim truyền hình, chụp hai quảng cáo. Sau này Thu Xanh ngại giới giải trí quá bon chen, minh tinh lại dễ bị bạo lực mạng, cảm thấy không thú vị, liền không đóng phim nữa. Sau khi rút lui khỏi giới giải trí, cô không bao giờ đi làm nữa, dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền. Cả ngày ở nhà ăn uống, làm đẹp, tụ tập với bạn bè, cuộc sống thoải mái vô cùng. Trung Cần cảm thấy cô hiện tại tranh giành con với anh là vì căn bản không ý thức được việc nuôi con vất vả. Cô phỏng chừng còn cảm thấy giống như mấy con búp bê Barbie của cô vậy, mỗi ngày trang điểm cho con bé xinh đẹp rồi để đó, con bé có thể tự lớn lên. Cho nên Trung Cần cố ý muốn cho Thu Xanh thấy một mặt vất vả của việc nuôi con, để cô tiểu thư kiêu kỳ này biết khó mà lui. Hiện tại Thu Xanh vẻ mặt u sầu đứng bên hàng rào chạy gà, mày nhíu chặt, cái vẻ khổ sở sâu sắc kia, trông như đang quan sát một vụ hỏa hoạn. Trung Cần ra vẻ quan tâm nói với cô, hay là em về xe đợi chúng tôi đi, không còn cách nào khác, nuôi con là như vậy đấy, con bé thích chơi, phải đi cùng nó. Đây còn là tốt chán, còn có hố cát, chơi bùn, dẫm vũng nước, cái gì bẩn con bé thích chơi cái đó. Thu Xanh nhăn mặt, vẻ mặt bi thảm. Trung Cần càng vui vẻ. Họ đợi một lát bên trại gà. Từ phía trang trại gà gần đó chạy tới một cô bé, khoảng mười mấy tuổi, dùng chiếc chìa khóa đeo trên cổ mở khóa cửa hàng rào cho họ. Cô bé mở cửa cho họ, rồi nói, chú ơi, dì ơi, hai người cẩn thận một chút, đừng để gà mổ. Thu Xanh dùng ngón tay ấn vào huyệt thái dương, lo lắng hỏi. Gà ở đây còn mổ người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà khác thì không, chỉ có con gà trống kia thôi, hai người chú ý đừng chạm vào nó là được. Họ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, một con gà trống vừa cao vừa to oai phong lẫm liệt đang đứng trên cọc gỗ, nghênh ngang đánh giá họ, rung rung bộ lông thị uy. Tiểu Đồng cũng cố tình đối diện với con gà trống kia, thấy gà trống rung lông, Tiểu Đồng lập tức giang hai tay nhỏ, chớp chớp mắt, lớn tiếng kêu. Anh đừng có lại đây nha, tôi siêu hung. Con gà trống kia đột nhiên lao thẳng về phía đứa bé, bé nhát gan sợ đến. Ái, một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trung Cần nhanh chóng xoay người lại, kéo con gái ôm vào lòng, dùng lưng mình đối diện với con gà trống. Cách chương.